Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Thiên Mệnh Chi Nữ, Bầu Trời Xanh Vạn Lý. Tiếng thông reo như mây, mây mù mờ mịt trong lúc đó nói kỳ phong nổi lên. Trọng điệp phập phồng cho đến phía chân trời. Một đạo thất sắc quang hoàn theo bầu trời chợt lóe lên. Đảo mắt tức không, rồi sau đó, ba đạo tuấn tú thân ảnh xuất hiện tại thanh cỏ xanh phía trên. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương, làm sạch không có một tia tạp chất ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây sái hướng đại địa. Khắp cả kỳ hoa dị thảo tàn mát ra thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm mơn ni Gia Cát Minh Nguyệt. Hít sâu lộ ra hoa cỏ thơm ngát tịnh thích không khí. Tò mò hướng chung quanh nhìn lại. Nơi này chính là lăng giá cho phong ngữ đại lục chờ tam đại đại lục một cái khác vị diện sao? Không có phong ngữ đại lục kia toát ra nguyên tố tinh linh. Cũng không có thương lan đại lục cùng thừa trạch đại lục tính tình cương trực. Nhưng nếu dụng tâm đi hiểu được lời nói, trước mắt từng ngọn cây cọng cỏ vạn lý non sông, lại không một không ẩn chứa tê sống linh khí, tựa hồ hết thảy đều có sinh mệnh, đều có linh hồn của chính mình. Gia Cát Minh Nguyệt thi triển khai thần thuật, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vị diện này so với phong ngữ đại lục còn muốn bát ngát rộng lớn nhiều lắm. Thần thức nhất phóng thích liền như thạch như biển lớn, căn bản là không thể nào tra xét, phía dưới nên đi chỗ nào. Lăng Phi Dương xem bốn phía cảnh vật, hắn cũng phát hiện vị diện này không gian so phong ngữ đại lục lớn đâu chỉ thập bội gấp trăm lần. Nhất thời nhưng lại làm cho người ta không biết nên đi nơi nào. Ta cũng không biết, Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Lúc này đây trải qua hoàn toàn bất đồng cho trước kia. Đi qua mặc kệ là tân đến thừa trạch đại lục vẫn là phong ngữ đại lục. Tổng có thể gặp gỡ cá nhân, tốt xấu có thể hiểu biết một chút nơi thân ở nơi nào. Nhưng là hiện tại đâu? Đập vào mắt nhìn lại phạm vi trăm dặm trống không người ở. Ngay cả vị diện này tên gọi là gì đều không biết. Càng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm mẫu thân. Gia Cát Minh Nguyệt lại không biết. Sở dĩ gặp gỡ loại tình huống này kỳ thực cùng nàng thoát không xong quan hệ. Ấn theo lẽ thường, tam đại đại lục chỉ cần có nhân đột phá tu luyện cực hạn tới vị diện này. Liền sẽ khiến cho vị diện trông coi giả chú ý. Tiến đến tra xét một phen. Lại nói cho bọn họ biết một ít có liên quan vị diện này thường thức. Khả vấn đề là, hai gã vị diện trông coi giả đều gián tiếp chết ở trên tay nàng. Thế cho nên hiện tại hai mắt một chút hắc, Minh Nguyệt, Tinh Huyễn Thủ chả có phản ứng gì không có. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt Tinh Huyễn Thủ chạc. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, từ bước trên vị diện này trong nháy mắt, Tinh Huyễn Thủ chả cũng có một ít nhỏ bé biến hóa. Mặt ngoài càng thêm óng ánh trong suốt, sắc thái lưu động đẹp như mộng ảo. Mỗi một nói hồn nhiên thiên thành văn lộ đều có vẻ càng thêm thần bí sinh động. Phảng phất cũng có bản thân linh tính, nhưng làm Gia Cát Minh Nguyệt thần thức tham nhập trong đó khi lại không cảm giác cái gì biến hóa. Đi thôi, chúng ta trước tìm người hỏi một chút. Quân Khuynh Diệu nhưng là không đem việc này để ở trong lòng. Phỏng chừng hắn trước kia vừa đến phong ngữ đại lục thời điểm cũng gặp qua loại tình huống này. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Tuy rằng tiền phương một mảnh mờ mịt, nhưng có Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương bồi tại bên người. Của nàng nội tâm lại dị thường kiên định, mấy người tùy ý tuyển cái phương hướng phía trước đi đến. Vừa đi, một bên phân biệt cảm thụ được trong cơ thể ma pháp, đấu khí cùng kình khí. Nhìn xem vị này mặt không gian pháp tắc hay không cũng sẽ đối nguyên lai thực lực có điều áp chế. Nếm thử một phen, mấy người kinh ngạc phát hiện, đại khái là vì vậy vị diện so phong ngữ đại lục chờ ba cái đại lục cao hơn một tầng duyên cớ. Không gian pháp tắc cũng có rất lớn bao dung tính, dĩ vãng ma pháp lực, kinh khí hoặc đấu khí vẫn như cũ tự do chảy xuôi cho kinh mạch bên trong. Nhưng lại cùng trước kia có rất lớn bất đồng, tựa hồ sinh ra chất thay đổi. Về phần loại này thay đổi đến cùng là cái gì? Chính bọn họ đương nhiên cũng không hiểu, chỉ biết là tự thân thực lực cũng không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, muốn tượng trước kia như vậy phóng thích ma pháp, hoặc là dựa vào đấu khí kình khí thi triển đặc thù vũ kỹ sẽ không rất khả năng. Dù sao, đây là bất đồng vị diện, có bất đồng pháp tác, mặc kệ nói như thế nào, này phát hiện vẫn là làm mấy người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Quân Khuynh Diệu, thân là hai cái đại lục cao nhất cường giả, nếu thực lực lại một lần nữa bị hoàn toàn áp chế. Hết thảy theo Linh bắt đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút đều làm cho người ta đau đầu. Đã thực lực không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng, mấy người theo bản năng nhanh hơn bộ pháp, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh như cực nhanh hướng phía trước bay vút mà đi. Dần dần, mấy người cảm giác có chút không ổn, lấy bọn họ hiện tại tốc độ, cho dù là Bát Ngát Á Lạp Bình Nguyên, cũng sớm nên theo một đầu đến một đầu khác. Nhưng là chạy như bay thời gian dài như vậy, bốn phía vẫn như cũ kỳ phong nổi lên tiếng thông reo di động. Đừng nói thành thị, ngay cả cái thôn xóm đều không có nhìn thấy. Vị diện này rộng rãi, còn muốn xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Sắc trời dần tối, trước mắt cảnh vật dần dần trở nên mơ hồ đứng lên. Mấy người cũng chậm lại tốc độ. Lão Tam, ngươi nói kia kiện dị bảo đến cùng ở địa phương nào? Tiền phương đột nhiên truyền đến một đạo thanh niên nam tử thanh âm, ni mấy đạo nhân ảnh ẩn ẩn. Sức sức xuất hiện tại trong tầm mắt, nhị sư huynh đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đến, phỏng chừng còn có 2-3 cái canh giờ đi, một khác danh nam tử nói. Thiên muốn đen, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi chút tam sư thúc đi ở cuối cùng, một gã nam tử nói. Hiển nhiên có vài phần bất an, hừ, chờ hắn. Chờ hắn đến còn có chúng ta phần sao? Lão gia hỏa kia cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Thứ tốt chỉ cần đến trong mắt hắn, còn chuyển động tượng chúng ta sao? Bị gọi nhị sư huynh thanh niên một mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nhị sư huynh nói đúng. Ta có thể tìm hiểu đến này tin tức, người khác cũng có thể. Liên tính không đề phòng tam sư thúc, cũng phải đề phòng ngoại nhân, tam sư huynh. Điều này cũng đều tại ngươi, việc này làm chúng ta sư huynh đệ vài cái biết là đến nơi. Ai bảo ngươi nhiều như vậy miệng, không cẩn thận truyền đến tam sư thúc trong tai, cuối cùng tên kia nam tử bất mãn nói thầm một câu. Lão tứ, liền ngươi vô nghĩa nhiều, ta muốn chẳng như vậy lắm miệng loại chuyện tốt này chuyển động thượng ngươi. Ta không biết bản thân một người lặng lẽ đến, ta nhưng làm nói xấu nói ở phía trước. Như thế này tìm được dị bảo, tốt trước tiên cần phải về ta, còn có nhị sư huynh, này tin tức là ta trước hết tìm hiểu đến, tam sư huynh chừng mắt nhìn sư đệ liếc mắt một cái. Đồng thời chột dạ nhìn nhị sư huynh liếc mắt một cái. Được rồi, ngươi nói thế nào liền thế nào, nhanh chút chạy đi, tên kia nam tử chạy nhanh câm miệng. Sợ nói thêm nữa phải ngay cả một điểm ưu việt đều chiếm không đến. Đúng rồi lão tam, ngươi nói dị bảo đến cùng là cái gì? Sẽ không ngay cả này cũng muốn đối sư huynh giữ bí mật đi. Nhị sư huynh lại hỏi một câu. Nhị sư huynh, không là ta giữ bí mật, là ta cũng không biết. Chỉ nghe nói là vài món thượng tôn lưu lại đến bảo vật, tam sư đệ rõ ràng đối người này sư huynh mang trong lòng sợ hãi, không yên bất an trả lời. Lão tam, tốt nhất không nên gạt ta. Bằng không có nhĩ hảo chịu, nhị sư huynh uy hiếp nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liếc nhau, nghe này mấy người đối thoại, bọn họ hiển nhiên là cùng môn sư huynh đệ, chính tìm cái gì bảo vật, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau phòng bị, đối cái gọi là tam sư thúc càng là tượng đề phòng cướp giống nhau. Như vậy tình đồng môn, thật đúng là làm mấy người cảm thấy khó có thể lý giải. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng một chút, vừa rồi một đường đi trước, dường như cũng không có gặp được cái gì cái gọi là dị bảo đi. Bất quá bọn họ đối vị diện này toàn vô hiểu biết. Cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đi rồi đi qua, kia ba người vừa rồi chỉ lo tán gẫu chạy đi, cũng không có chú ý tới có Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Gặp ba người đột nhiên hiện thân, hơi hơi sửng sốt, lộ ra cảnh giác sắc. các ngươi là loại người nào? Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nói chuyện, tên kia sắc mặt âm trầm nhị sư huynh liền cảnh giác hỏi. Thủ theo bản năng ấn thượng chuôi kiếm mani, chúng ta là xuất gia lịch lãm. Không cẩn thận lạc đường, muốn hỏi một chút gần đây thành trấn ở nơi nào? Lăng Phi Dương nhìn thấy đối phương trong mắt địch ý, biết bọn họ là ở lo lắng chính mình, mấy người cũng là hướng về phía dị bảo đến. Mỉm cười hỏi, hai gã tuổi trẻ vị diện thủ vệ già cường đại, đã làm cho hắn nhận thức đến vị diện này thực lực không là phong ngữ đại lục hoặc là thương lan đại lục có thể bằng được, mới đến không nghĩ trêu chọc thị phi, lịch lãm, các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Nhị sư huynh ánh mắt lóe ra, địch ý hơi đạm, lại hơn vài phần kiêng kỵ. Chúng ta không thuộc loại cái gì tông môn, Lăng Phi Dương thản nhiên nói. Kia, các ngươi là nhà ai võ phủ đệ tử? Nhị sư huynh đánh giá mấy người, lại hỏi một câu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải khác tông môn đệ tử là tốt rồi làm. Lấy bọn họ Thanh Lê Tông uy danh, phạm vi mấy ngàn lý linh tinh, còn không có gì cái gì võ phủ dám đắc tội bọn họ. Xem này mấy người mặc, thoạt nhìn cũng không giống như là đại tông môn hoặc là võ phủ đệ tử. Thông thường võ phủ, bọn họ còn không để vào mắt, chúng ta cũng không phải võ phủ đệ tử, Lăng Phi Dương nói. Đoán hắn nói võ phủ, hẳn là chính là này tập võ thế gia đi, nguyên lai là tán sửa, nhị sư huynh hoàn toàn yên lòng. Khinh thường nhìn mấy người liếc mắt một cái, thủ cũng ly khai chuôi kiếm mani, tức không là tông môn cũng không phải võ phủ nhân. Vậy chỉ có thể là mộ cái tán sửa truyền nhân. Bất quá ở trong trí nhớ của hắn, Thanh Lê Tông phạm vi ngàn dặm linh tinh cũng không có gì cường đại tán sửa. Bất quá có mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, bọn họ truyền nhân có thể có cái gì uy hiếp. Nhị sư huynh, chúng ta còn vội vàng làm chính sự, mặc kệ hội bọn họ, tứ sư đệ hơi không kiên nhẫn đứng lên. Lặng lẽ nhắc nhở nhị sư huynh một câu, đối ra Cát Minh Nguyệt mấy người nói, luôn luôn hướng đông. Có một tòa thành kêu Đông Lạc Thành, các ngươi đi nhanh đi, đa tạ, Lăng Phi Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Gật đầu chí tạ, cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng tới phía đông đi đến. Nhị sư huynh sắc mặt âm tình không chừng xem mấy người rời đi bóng lưng. Hỏi, lão Tam, ngươi nói kia địa phương ở cái gì phương hướng, Tam sư đệ chỉ cái phương hướng. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tới được phương hướng. Nhị sư huynh trong lòng cả kinh, này mấy người đến phương hướng đúng là dị bảo phương hướng. Có phải hay không bị bọn họ đoạt trước? Vài vị, xin dừng bước, nhị sư huynh thân hình nhoáng lên một cái. Chắn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt, còn có chuyện gì? Lăng Phi Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống, người trước mắt ngăn lại bọn họ, hắn khả không biết là thiện ý. Quân Khuynh Diệu tuy rằng không nói cái gì, nhưng trong mắt cũng một mảnh băng hàn, của hắn tính tình cũng không so Lăng Phi Dương hiền lành đi nơi nào. Các ngươi thật là lai lịch luyện, nhị sư huynh đại khái vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Chút không chú ý tới mấy người không vui, liếc mắt ngạo mạn hỏi, có phải không phải lai lịch luyện, cùng ngươi có quan hệ? Lăng Phi Dương cười lạnh một tiếng, hỏi lại, nhị sư huynh không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ánh mắt ở mấy người trên người qua lại nhìn quét, đột nhiên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt tinh huyễn thủ trạc. Nhãn tình sáng lên, vòng tay của ngươi là nơi nào đến? Nhị sư huynh gắt gao nhìn chằm chằm kia khắp cả người lưu ánh vòng tay. Hỏi, lấy của hắn thị lực, tuy rằng nhìn không ra ngón này vòng tay lai lịch, nhưng biết khẳng định sẽ không phàm là Phamani, bất quá vài cái bất nhập lưu tán sửa môn mà thôi. Làm sao có thể có được như vậy vòng tay? Lúc trước quả nhiên đoán được không sai. Một đường vất vả chạy tới tầm bảo, lại bị người khác giành trước cơ. Bất quá vận khí hoàn hảo, chàng vừa vặn, nhị sư huynh sắc mặt trở nên cực độ âm hàn đứng lên. Theo ánh mắt của hắn, khác hai người cũng phát hiện ra Cát Minh Nguyệt vòng tay. Kinh ngạc rất nhiều, trong ánh mắt một mảnh tham lam. Ngay cả hô hấp đều đi theo dồn dập lên, mắc mớ gì đến ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Phi Dương Quân khuynh diệu tỷ khí cố nhiên không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa từng có hảo đến chỗ nào đi. Nếu Lăng Phi Dương nhớ không lầm lời nói, giống như mỗi lần đều là nàng tối động thủ trước đi. Hừ, các ngươi vận khí không sai. Cư nhiên so với chúng ta sớm một bước đắc thủ. Bất quá ta nói cho ngươi, phương diện này mấy ngàn lý trong vòng đều là ta Thanh Lê Tông sản nghiệp. Các ngươi tưởng như vậy đánh cắp ta Thanh Lê Tông chi bảo. Chẳng lẽ còn thực không đem ta Thanh Lê Tông để vào mắt? Nhị sư huynh tăng thêm ngữ khí, nâng ra tông môn danh vọng. Nghe xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều minh bạch. Nguyên lai bọn họ là hoài nghi bản thân mấy người tiên hạ thủ vi cường tìm được dị bảo. Này vốn là thuộc loại của ta, cùng các ngươi muốn tìm gì đó không quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt còn có việc trong người. Không muốn cùng nhân động thủ, cố nén tức giận nói một câu, chỉ bằng các ngươi, chính là vài cái tán sửa môn nhân, cũng có thể có được như vậy dị bảo. Nhị sư huynh khinh thường nói, chính là, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng có được như vậy dị bảo. Cùng nhị sư huynh người đồng hành lập tức cũng hát đệm nói. Ta mặc kệ ngươi ngón này vòng tay là chỗ nào chiếm được. Chỉ bằng các ngươi vài cái tán sửa môn nhân, còn không có tư cách có được như vậy dị bảo. Thành thành thật thật lưu lại thủ trạc, ta tha các ngươi rời đi, nhị sư huynh hung hăng nói. Nếu ta không đồng ý đâu, ngươi liền muốn cứng rắn thưởng phải không? Nhìn đến như vậy ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, đây là gặp được giết người đoạt bảo. Ta Thanh Lê Tông có thể coi trọng ngươi gì đó. Đó là của ngươi vinh hạnh, nhị sư huynh cười lạnh một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ phát ra một tiếng thanh ngâm. Hai gã sư đệ cũng đồng thời rút ra trường kiếm. Thành phẩm tự hình đem mấy người vây quanh ở bên trong. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lưu lại thủ trạc, ta tha các ngươi rời đi. Ngươi hẳn là cảm kích ta mới là, nhị sư huynh nói. Vô sỉ. Gia Cát Minh Nguyệt mắng, giết người đoạt bảo chuyện nàng không là chưa thấy qua, bất quá nói như vậy đường đường chính chính thật đúng là hiếm thấy. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt tiếng mắng, nhị sư huynh ngay cả sắc mặt cũng chưa biến một chút. Căn bản không cho rằng xỉ, nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm hướng Gia Cát Minh Nguyệt đâm đi lại. Hắn cố ý ở hai vị sư đệ trước mặt khoe khoang thực lực của chính mình. Kiếm thế tiêu sái vô cùng. Sạc, vang lên trong tiếng, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương kiếm đồng thời giá ở của hắn trường kiếm. Đưa hắn bước lui một bước, nhị sư huynh ánh mắt dùng mình, thật không nghĩ tới, hai gã tán sửa môn nhân vậy mà cũng có như vậy thực lực. Nhị sư huynh, này hai người bọn họ đồng thời kinh hô một tiếng, tận lực giả vờ thân thiết chỉ ý ngay cả ngốc tử đều nghe được xuất ra. Trong đó còn mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Chính là tán sửa môn nhân, dám đối ta Thanh Lê Tông động thủ, cùng tiến lên, giết bọn họ, bất lưu người sống, nhị sư huynh vốn tưởng rằng một kiếm có thể nhường Gia Cát Minh Nguyệt mấy. Người khuất phục, ngoan ngoãn hiến ra thủ trạc, lại không tưởng dự đoán được một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Ngược lại bị người khác đẩy lui một bước. Nghe ra hai gã sư đệ tiếng kinh hô chung vui sướng khi người gặp họa ngoài ý muốn. Sắc mặt một trận nóng lên, hổn hển giống lên một tiếng, đồng thời lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt công ra một kiếm ân đi, lạc mặt khác hai người cũng đồng. Thời hướng Lăng Phi Dương cùng Quân Khuynh Diệu công tới, ra tay thẳng bức yếu hại, hiển nhiên là không cho Gia Cát Minh Nguyệt mấy người một chút cơ hội. Lời nói của hắn triệt để khơi dậy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương mấy. Người tức giận, đoạt bảo giết người, bất lưu người sống, này nơi nào là tông môn đệ tử hành vi, quả thực so tối hung tàn cường đạo còn muốn ngoan độc. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đồng thời rút ra trường kiếm chủy thủ nghênh đón. Bọn họ cũng đều biết vị diện này thực lực xa cao hơn trước kia vài cái đại lục. Thân thiết hơn mắt đã chứng kiến vị diện thủ vệ già kia kinh thiên một kiếm. Vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, không dám có nửa phần giữ lại. Một khi này mấy người cũng sử xuất như vậy kinh thiên một kiếm. Chỉ sợ cũng không là bọn hắn có khả năng ngăn cản được trụ. Duy nhất cơ hội, chính là thừa dịp bọn họ không biết bản thân chi tiết. Còn tồn ý nghĩ khinh địch, một lần đưa bọn họ đánh tan, kim quang rơi kình khí ngập trời. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương thân ảnh đồng thời cùng kiếm quang đan vào thành một mảnh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Đến từ quang minh hỏa chủng, hỏa hệ hỏa chủng nguyên tố năng lượng thông qua kia khỏa thần bí bảo thụ cùng tự thân lực lượng. Dung hợp một đường, hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng, liền ngay cả kia thật lâu chưa động phong ấn, cũng lại phá vỡ một đạo nho nhỏ khe hở, đem lực lượng rót vào của nàng kinh mạch bên trong, cùng Gia Cát Minh Nguyệt lúc này lực lượng so sánh với. Này cỗ đến từ phong ấn lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng tràn ngập so dĩ vãng nồng đậm thập bội gấp trăm lần hủy diệt chi ý. Chùy thủ đỉnh nhọn hắc tinh chợt lóe, vài tên Thanh Lê Tông đệ tử trong lòng không hiểu cả kinh. Một loại trước nay chưa có sợ hãi dũng thượng trong lòng. Cũng liền tại giờ phút này, vô tận bầu trời đêm bên trong, một điểm so bóng đêm còn muốn nồng đậm trăm ngàn lần hắc tinh chợt lóe lên. Hắc tinh lóng lánh bất quá ngay lập tức trong lúc đó. Nhưng ở vị diện này ngàn vạn kỳ phong trong lúc đó. Một gã đang ở nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam tử lại bỗng nhiên mở hai mắt. Ngẩng đầu nhìn gặp kia chợt lóe lên tinh ảnh, đáy mắt chỗ sâu có một chút không dễ phát hiện kinh hãi. Chẳng lẽ là người nọ trở về? Thiên mệnh chi nữ, một gã cung kính đứng lặng ở thân tiền lão già cũng đồng thời mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra kinh nghi sắc, khom người nói, chủ nhân, người đi xem, đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nam tử phất phất tay nói, là, chủ nhân, lão già thân hình chợt lóe, biến mất ở trước mắt, ai cũng không biết, trong bóng đêm, một đạo cứng cáp thân ảnh như xẹt qua phía chân trời sao băng. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, khác mấy đạo thân ảnh cũng phân biệt theo vị diện này mấy khác phương hướng bay tới. Mà bên này, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tình huống. Đã có chút quỷ dị, leng keng đinh, ba tiếng giòn vang qua đi, ba gã Thanh Lê Tông đệ tử phi thân trở ra, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương trường kiếm nhi lập, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nắm chặt chùy thủ, ba người vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, các ngươi đến cùng là loại người nào? Nhị sư huynh thẳng tắp nhìn mấy người, trong mắt đều là không thể tin, lại nhìn ngực, một đạo huyết tuyến đang từ ngực phun vải ra. Hình thành một mảnh sắc đẹp huyết phụ, chính là một kiếm, Quân Khuynh Diệu liền đâm xuyên qua trái tim hắn, kia sắc bén vô cùng tốc độ, kia bàng bạc đại khí kiếm ý, làm hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Bọn họ thật là tán sửa môn nhân sao? Thanh Lê Tông thế lực trong phạm vi khi nào thì có mạnh mẽ như vậy tán sửa? Nhị sư huynh, phanh, một tiếng té trên mặt đất. Chí tử đều không thể tin được. Bản thân đường đường Thanh Lê Tông đệ tử, vậy mà sẽ chết ở vài tên tán sửa môn nhân trong tay. Khác hai gã Thanh Lê Tông đệ tử ngay cả nghi vấn cơ hội đều không có. Thân thể còn không có rơi xuống đất, cũng đã mất đi rồi tức giận. Như vậy nhược, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vài cái vào trước là chủ, lấy vì vị diện này tất cả mọi người tượng thủ vệ già cường đại như vậy. Hoặc là so với bọn hắn càng cường đại hơn, nhất kích dưới mới phát hiện, nguyên đến chính mình tưởng sai lầm rồi. Này mấy người thực lực đích xác không sai, nếu đặt ở phong ngữ đại lục cũng nên có đại kiếm sư đỉnh núi thậm chí kiếm thánh sơ kỳ thực lực. Nhưng cũng tuyệt đối không có bọn họ nghĩ tới khuếch đại như vậy. Sớm biết rằng bọn họ kỳ thực cũng liền chút thực lực ấy lời nói. Căn bản là không cần sốt sắng như vậy. Liên tính không thừa dịp đối phương khinh địch nhất kích bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Bọn họ cũng có tự tin đánh bại đối phương. Chẳng lẽ này vị diện người thủ hộ thực lực, ở đây cũng là không tầm thường. Rất nhanh, mấy người theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Chúng ta trước rời đi nơi này, Quân Khuynh Diệu nói. Tuy rằng dễ dàng đánh chết đối phương, nhưng bọn hắn lại vẫn như cũ không dám thác đại. Đối phương chẳng qua là thân Lê Tông môn hạ đệ tử. Cũng đã có như vậy thực lực, không biết Thanh Lê Tông cao thủ chân chính sẽ có rất mạnh. vạn nhất bị người phát hiện sẽ không diệu. Mấy người không lại lưu lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Giết ta Thanh Lê Tông Nhân, như vậy đã nghĩ trốn sao? Bước chân vừa động, một đạo âm lãnh thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Ba người bước chân một chút, chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng khí cơ nhô lên cao bao phủ xuống. Bước chân trở nên trầm trọng đứng lên. Cường giả, này mới là cường giả chân chính, mấy người trong lòng hơi hơi trầm xuống. Thanh Lê Tông Nhân nhanh như vậy liền chạy đến sao? Lúc này, tựa hồ thật sự có phiền toái. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.